Mỗi thế giới tô một lần. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận như thế nào, Cyrillic tạm thời tin Văn Anh lý do thoái thác. Cáo từ rời đi, chuẩn bị Hồi giáo tiến hành chính thức trị liệu cơ giáp chân chính bộc phát ra lực lượng đủ để anh yên ổn viên tiểu hành tinh. Bởi vậy Chris tuy rằng để lại sức lực, hắn xác thật cũng bị không lớn không nhỏ thương ở hắn sau khi đi. Văn Anh mới vô ý thức kích thích một chút vòng tay, không nói một lời. Nàng biết Chris còn ở, nhưng hai người như coi như không đã trải qua một hồi cái gì, chẳng sợ chỉ ở tinh thần lực mặt, cũng đối bọn họ quan hệ tạo thành ảnh hưởng. Tự nhiên, Omega chỉ có bị Alpha giảo phá tuyến thể mới có thể tiến hành chính thức đánh dấu, cho nên chuẩn xác tới rằng, bọn họ lại xác thật không có phát sinh cái gì. Nàng ở cuối cùng thấy hình ảnh, hẳn là hắn dùng tinh thần lực ngưng tụ thành ảo ảnh, cho nên một xúc tức tiêu. Chân chính có thể làm được này một bước người đã thiếu càng thêm thiếu, nếu không có cường đại tinh thần lực cùng ý niệm làm chống đỡ, tuyệt không khả năng. Mà hắn ở kia một hôn qua đi, liền không có lại cùng nàng tiến hành quá giao lưu. Văn Anh không có riêng làm cái gì, chỉ là sẽ ở hàng ngày làm thực nghiệm thời điểm, thỉnh thoảng khẩy hai hạ kim loại vòng tay, phảng phất là ở trầm tư, Chris cũng trước sau yên lặng. Nàng phát hiện. Tuy rằng đã trải qua một lần ngụy phát tình kỳ bùng nổ, nàng phân bố ra Omega tin tức tố lại dần dần giảm bớt. Này cho thấy thực nghiệm là thành công, chỉ là ở sử dụng sau sẽ sinh ra tương đối mãnh liệt tác dụng phụ, mà này tác dụng phụ, ý chí lực kém người có lẽ vô pháp thừa nhận. Cho nên nàng phải làm, chính là cải thiện nó. Liền ở cái này mấu chốt thượng, nàng đạo sư tìm được rồi nàng, đối phương đem huấn luyện quán kia đoạn hình ảnh điều ra tới. Cho nàng truyền phát tin một lần. Lão sư, đạo sư nói, ta không có ý khác, học viện không có cấm Omega học sinh mang theo cơ giáp quy định, cho nên ngươi hành vi thực hợp lý. Nhưng là, động dục kỳ sắp tới lại không đăng báo học viện, điểm này, ta hy vọng ngươi cấp ra giải thích hợp lý. Nàng ý vị thâm trường mà nói, ở nàng đem Văn Anh trở thành ưu tú nhất học sinh lúc sau, Văn Anh cùng nàng quan hệ có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cho nên đối nàng ra vẻ nghiêm khắc lời nói không có để ở trong lòng. Mà đối phương có khác huyền cơ ngữ khí, cũng làm nàng đem trong trí nhớ chi tiết sâu chuỗi lên. Vì thế, nàng ở một lát suy tư lúc sau, liền đem vốn dĩ nên đối người giấu giếm dược tề thực nghiệm tiết lộ cho đạo sư. Ta cho rằng ngươi là vì trốn tránh phát tình kỳ, muốn làm kéo dài kỳ hạn dược tề lại biến khéo thành vụng. Đối phương biểu tình có thể dùng khiếp sợ tới hình dung. Theo sau nàng lắc đầu cười cười. Thấy nhiều mơ màng hồ đồ xứng người Omega, bao gồm ta chính mình, ta còn không có gặp qua giống ngươi giống nhau. Lão sư ở dược tề phương diện cũng có rất nhiều thành quả, như thế nào có thể nói là mơ màng hồ đồ. Văn Anh nói, đạo sư cười mà không nói, đối nàng quan niệm tiếp thu phi thường cực nhanh, giống như là có một người khác cũng làm quá cùng nàng tương đồng sự. Nàng kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi nàng thực nghiệm nội dung. Rồi sau đó phất phất tay, đem nàng đuổi ra văn phòng. Lúc này, vòng tay trung đột nhiên phát ra khàn khàn thanh âm. Nói chuyện muốn lưu một nửa, nếu nàng tưởng ăn trộm ngươi thực nghiệm thành quả nên làm cái gì bây giờ? Hắn ngữ khí mỏi mệt, phảng phất mới vừa đã trải qua một hồi chiến đấu. Ngươi tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không nói lời nào, ta còn tưởng rằng ngươi đi trở về. Ta khả năng thực mau liền phải đi trở về. Ân, hắn chậm rãi nói, chỉ là ta một loại suy đoán, cho tới nay, ta cho rằng chỉ cần đem ta mang về đến Ackerman gia tộc, ta hồn phách liền sẽ tự nhiên trở về thân thể. Lúc trước cùng Alan hiệp nghị, chính là làm hắn tận lực tiếp cận Ackerman gia tộc, ở không chịu người hoài nghi dưới tình huống đem ta trả lại trở về. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải, trải qua lần này sự. Hắn dừng lại, hai người nhất thời xấu hổ không nói gì. Đều nghĩ lại tới hắn sở muốn nhắc tới nội dung. Tóm lại, ta phát hiện hồn phách bám vào ở cơ giáp hồn phiến mặt trên, cùng nó từ trường hình thành cộng minh, hiện tại muốn đem ta từ nó trên người không hề tổn thương chóc xuống dưới, không phải một việc dễ dàng. Văn Anh theo bản năng mà một tay cầm kim loại hoàn, này đã trở thành nàng thói quen động tác, mới nói. Cho nên ngươi là ở nếm thử thoát ly hồn phiến, đúng vậy, chờ ta làm được về sau, liền có thể đi trở về. Nga, nàng phát ra một cái đơn âm, không có quá nhiều cảm tình hỏi. Vậy ngươi khi nào có thể trở về? Có cái gì ta có thể giúp được ngươi? Ngươi, hắn lưu lại một tạm dừng, phát hiện này đã là nàng lần thứ hai nhắc tới. Làm hắn trở về, đề tài, hắn hơi khàn tiếng nói ở nàng trong đầu vang lên, hàm chứa một chút không chút để ý mà ý cười, phảng phất không chút nào để ý mà nói. Nếu có một ngày đụng tới Ackerman gia tộc người, đem ta bán cái giá tốt là được. Đơn giản liêu quá hai câu lúc sau, hai người lại có mấy ngày không nói gì. Văn Anh cũng tạm thời quản không thượng hắn, bởi vì nàng nhận được dược tề sư hiệp hội mời. Này hiển nhiên là đạo sư cho nàng tranh thủ đến cơ hội. Trên thực tế, nàng ở trải qua kia một phen đối thoại thời điểm, liền có phương diện này suy đoán. Bởi vì nàng đạo sư ở trở thành hiệp hội hội viên đồng thời, cũng là hiệp hội hội trưởng đồ đệ. Mà dược tề sư hiệp hội đương nhiệm hội trưởng chính là nguyên quỹ đạo thượng vị kia vì Omega trung thân ức chế tề dốc hết tâm huyết, cuối cùng thương tiếc qua đời người. Có này một tầng quan hệ, nàng bởi vì cùng đối phương tương đồng lý niệm, thả được đến bước đầu nghiên cứu thành quả, ở đạo sư dẫn tiến dưới mới thu được mời. Này đó, Chris hiển nhiên không biết, hắn chỉ là đứng ở nàng góc độ thế nàng làm suy xét. Ngay cả nàng chính mình ngay từ đầu đều đã quên tầng này quan hệ, thẳng đến lần trước nói chuyện hồi tưởng lên, mới có thể yên tâm đem tin tức giao ra đi. Văn Anh đi vào dược tề sư hiệp hội, bình thường hiệp hội chỉ cần một gian phòng họp, một chương hội nghị bàn, mấy cái phòng làm việc đủ để, nhưng dược tề sư hiệp hội lại tụ tập tự do liên bang ưu tú nhất đứng đầu dược tề sư, thường xuyên tại nơi đây giao lưu kinh nghiệm, cộng đồng tiến hành nghiên cứu. Nơi này phi thường an tĩnh, vì bảo đảm thực nghiệm tiến hành, chọn dùng mới nhất cách âm kỹ thuật tài liệu đúc vách tường, cho dù phòng thí nghiệm phát sinh ngoài ý muốn nổ mạnh, bên ngoài cũng chỉ có thể nghe được vang nhỏ. Đương nhiên, bên trong làm tốt phòng ngừa ngoài ý muốn sự cố rất nhiều thi thố, tình huống khẩn cấp tình hình lúc ấy liên thông đến trong lâu cảnh báo khí, đạt tới nhân viên xua tan hiệu quả. Ở như vậy tiền đề hạ, đại đa số cửa sổ môn nhắm chặt, lại có một phiến phòng thí nghiệm môn lại là mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong ngồi một vị nữ tính alpha, nàng ở dáng người cùng nam tính alpha so không chút nào nhường nhịn, chân dài ở thực nghiệm bàn phía dưới kéo dài giao điệp, một tay chống cằm, chán đến chết mà đem ống nghiệm ngã vào một khác căn ống nghiệm chung, liền liều thuốc đều phảng phất tùy tính mà làm, lại thấy ống nghiệm thượng trong nháy mắt tạc ra tiểu đóa xinh đẹp pháo hoa, mini đáng yêu. Nàng một đầu tóc đỏ tinh thần lóa mắt, đôi mắt cũng là sáng ngời hồng nhan sắc. Mỗi một cái lười biếng động tác đều tràn ngập lực độ. Không biết vì sao, rõ ràng nàng Omega tin tức tố đã giảm bớt phân bố tốc độ, nhưng Văn Anh phát hiện chính mình vẫn cứ sinh ra một loại nói không rõ bị hấp dẫn cảm. Khả năng đối phương cũng là, bởi vì vừa nhìn thấy Văn Anh, nàng đôi mắt liền lập tức sáng lên, chi khởi đầu. Hắc, mà chào hỏi, ngươi là Beatrice, ở Văn Anh gật đầu dưới tình huống nói, ta kêu Donner, là kia ai cháu gái. Lão nhân làm ta ở chỗ này chờ ngươi, tóm lại, ngươi muốn trước thông qua trắc nghiệm, mới có thể gia nhập dược tề sư hiệp hội. Trắc nghiệm nội dung là, nguyên bản là muốn ngươi chế tác tinh thần lực phương diện lộ tư phỉ nhĩ dược tề, nhưng... Nàng buông tay, ai kêu ta thấy ngươi liền thích đâu, tới đóa pháo hoa đi, bảo bối nhi. Này phó hoa hoa công tử ngự khí, cùng Chris kêu nàng. Cục cưng, khi không có sai biệt. Alpha độ cao trùng hợp tính cách làm nhịn không được cười rộ lên. Hảo, Flow, nếu có thể đơn giản giải quyết, tại sao lại không chứ? Có quan hệ tinh thần lực dược tề luôn luôn hao phí thời gian tinh lực, cho nên Văn Anh quyết định biết nghe lời phải. Nhưng nàng vẫn là ở bên trong xử cái tiểu hoa chiêu, kia một đại đóa pháo hoa chậm gì gì mà lên tới ống nghiệm phía trên, run rẩy nổ tung, giây tiếp theo. Nó phân ra pháo hoa nháy mắt nổ thành mười mấy đóa tiểu pháo hoa, lộng lẫy bắt mắt. Nữ tính alpha trong ánh mắt ảnh ngược pháo hoa lưu quang, so với còn muốn lóe sáng, nhiệt liệt mà khen ngợi nàng. Qua, ngươi giỏi quá, ta chưa từng gặp qua như vậy mỹ lệ ống nghiệm pháo hoa. Rõ ràng chính là tiểu dược tề sư nhóm khóa gian làm việc riêng khi mới có thể đồ chơi, thế nhưng bị nàng nói phá lệ cao lớn thường. Có trong nháy mắt. Văn Anh giống như cảm giác được vòng tay kìm nén không được dường như giật giật. Hội trưởng biết chúng ta ở phòng thí nghiệm chơi này đó, sẽ không sinh khí sao? Mặc kệ nó, Văn Anh trực tiếp mà nói, nhưng ta tới nơi này, cũng không phải vì chơi. Donner hột đốn, ta nghe nói, Omega trung thân ức chế tề, hoặc là gọi là trừ tận gốc tề. Nói đến này, nàng một sửa vừa mới thái độ, Lệnh người mặt đỏ nhĩ nhiệt ánh mắt thật sâu mà nhìn Văn Anh, tràn ra tươi cười mê người cực kỳ. Ta tưởng, vô luận là Alpha cùng Omega đều sẽ cảm tạ ngươi. Alpha, đúng vậy, đương nhiên còn có Alpha. Nàng chân thành tha thiết nói, có dược tề sư hiệp hội trợ lực, Văn Anh không thể nghi ngờ nhẹ nhàng rất nhiều. Vô luận là lý luận thượng tri thức, vẫn là thực tế thao tác đều so nàng một người va va đập đập muốn tốt hơn quá nhiều. Bao gồm nàng rốt cuộc có thể từ bỏ đem chính mình đương thực nghiệm thể ý tưởng, ngược lại dùng động dục kỳ giá thú làm thực nghiệm. Rốt cuộc nơi này mỗi ngày đều nghiên cứu các loại hiếm lạ cổ quái dược tề, hướng phụ trách rửa sạch giã thú bộ môn muốn 2-3 chỉ cũng không kỳ quái. Omega cũng có chuyên môn phòng đơn, phi thường săn sóc. Donner trong miệng, lão nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức dược tề sư hiệp hội hội trưởng, là một cái hơi có chút bắt bẻ lão nhân, nhưng hắn phi thường si mê dược tề nghiên cứu, ở nhìn thấy Văn Anh thành quả lúc sau, gấp không chờ nổi mà làm nàng đem sở hữu chi tiết lặp lại một lần. Ở phát hiện nàng giải quyết bổ phận vừa lúc có thể cởi bỏ hắn cho tới nay bồi hồi mấu chốt giờ địa phương, hắn hưng phấn ở phòng thí nghiệm tạc một đại đóa mây nấm dường như pháo hoa, suýt nữa dẫn phát cháy trang bị. Hắn cùng Văn Anh một già một trẻ ghé vào cùng nhau nghiên cứu, bên cạnh còn có Donner trợ thủ, trung thân ức chế tề cơ hồ là được đến bay nhanh tiến triển, tựa như bị kéo tiến độ điều điện ảnh, từ phiến đầu nhảy nhảy đến phiến đuôi. Mà ở cái này trong quá trình, Ellen Omega thân phận rốt cuộc cho hấp thụ ánh sáng, tự do liên bang học viện khai trừ rồi hắn học tịch, khiến cho toàn bộ xã hội oanh động. Đồng thời, hai người cơ giáp người thao tác tuyển chọn thi đấu kéo ra màn che, quân bộ điều động nội bộ Cyrillic làm cơ giáp người thao tác chi nhất, căn cứ vào hai vị Alpha vô pháp cộng sự, cho nên sẽ ở Beta trúng tuyển ra hắn cộng sự. Nhưng mà thi đấu điều lệ thưởng, chỉ viết sáng tỏ Alpha không được dự thi. Cũng không có minh xác viết ra Omega có không dự thi. Cho nên Ellen báo danh tham gia thi đấu, ẩm ẩm gian, cơ hồ là tự do liên bang có thể đăng nhập tinh võng người, đều nảy lên tinh võng, không hẹn mà cùng mà khiển trách hắn. Buồn cười, Omega không ở nhà sinh hài tử, muốn đánh cơ giáp thi đấu. Chính là hắn đi, ngụy trang Beta tiến vào liên bang học viện, quả thực là xã hội cặn bã. Nếu không phải hắn là Omega, ta thật muốn hướng tòa án xin quyết định phán hắn chung thân. Ha ha ha, ta xem là muốn tìm Alpha mới có thể trà trộn vào quân sự hệ đi, như vậy một phát. Tình, sẽ có không đếm được Alpha hướng hắn tiến lên. Còn thiếu người sao, ta cũng là Alpha Nga, thậm chí còn có Omega đồng loại, vì hắn cảm thấy hổ thẹn. Hắn là Omega trung dị loại, thân là Omega lại ở cằn cỗi tinh cầu lớn lên. Khẳng định là có tàn tật mới có thể bị người nhà vứt bỏ, không cần đem chúng ta cùng hắn đánh đồng. Tác giả có lời muốn nói, Chris, người sấn ta không ở thời điểm tưởng đối nàng làm cái gì. Donner, kinh ngạc, người không phải ở sao? Chris, Donner, người nhát gan giả chết, lêu lêu lêu, viết đến tạc pháo hoa cái này đột nhiên toát ra tới chi tiết, ta chính mình đột nhiên rất thích. Lập tức tưởng viết dược tề sư nữ chủ đại trường văn. Cho nên tinh tế hàng ngày mới là ta ái sao. Này chương hơi chút quá độ một chút, mặt sau hợp với mấy cái tình tiết đi xong liền có thể kết thúc câu chuyện này. Không dám nói đến tột cùng mấy cái, ta biết rất nhiều muội tử thực chờ mong nó kết thúc. Nghiêm túc, có rất nhiều xem không hiểu cái này giả thiết, thoạt nhìn cố hết sức, cho ta thầm bản thảo cơ hữu cũng nói qua, nàng ngày thường không xem tinh tế văn, xem câu chuyện này giống cách một tầng, không quá đầu nhập. Có rất nhiều đơn thuần cảm thấy ta không viết hảo, bởi vì tinh tế văn cũng là có thể cho người xem thực nhiệt huyết cảm thấy thú vị. Đã viết đến nơi đây, ta còn là dựa theo ta chính mình tiết tấu đi xuống tới, hy vọng sẽ không bị bình luận ảnh hưởng. Tạo thành chữ thập phù hộ, ta kỳ thật đã không quá dám xem bình luận, cho nên có cổ vũ cùng duy trì ta các muội tử, trước tiên ở nơi này cảm ơn các ngươi. Có mấy cái vốn dĩ hẳn là cao. Chiều nhưng không viết tốt địa phương ta sẽ nhớ rõ tu, trước làm ta viết xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trên này đoạn lời nói là nhìn một cái muội tử bình luận lúc sau có cảm tưởng, bởi vì muội tử nói thực nghiêm túc, cho nên ta cũng hy vọng có thể nghiêm túc hồi phục ngươi. Ta lúc ấy xem xong không cơ hội hồi, vẫn luôn mở ra UC giao diện tưởng hồi phục, nhưng là lại mở ra bị soát không có, liền tìm không chứ, tóm lại là thực khách quan đánh giá. Chỉ ra ta vấn đề, cảm ơn muội tử. liền tên cũng chưa nhớ kỹ, cũng không biết xấu hổ nói nghiêm túc. Tóm lại là một cái tương đối lớn lên bình luận. Trường Bình cảm giác quen thuộc, hy vọng muội từ tự động nhận lãnh. Viết đến 80 mấy chương thời điểm, liền nghĩ tới rồi 100 chương phải làm cái bao lì xì hoạt động. Ta đã vài thiên chuyện xưa không viết đến 100 chương, còn rất cao hứng, chính là thời cơ tạp không tốt lắm. Vừa lúc là viết đến không quá đẹp chuyện xưa thời điểm, bằng không có thể cùng đại gia cùng nhau cao hứng một chút. Vẫn là làm một cái bao lì xì hoạt động, bình luận trước 100 phát bao lì xì, lại trừ 100 tùy cơ bao lì xì, cấp không có cướp được hàng phía trước muội tử. PS, đơn thuần vì bao lì xì muội tử có thể làm công phân, nhắc nhở một chút, miễn cho bị nói soát phân. Quảng cáo, cách chương.